Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, khác nhau. Tôn Sách cân nhắc thật lâu, vẫn là lắc đầu, lấy thiếu ngự nhiều. Tướng sĩ quá mệt nhọc, một khi bị Tổ Lang nắm lấy cơ hội phản kích, rất có thể phí công nhọc sức, vẫn là thuận tự nhiên a. Nếu là hắn vào thành, liền theo ngươi kế hoạch làm. Hắn không vào thành, chúng ta thì không ngừng truy kích, mãi cho đến hắn sụp đổ mới thôi. Quách Gia gấp, thanh âm cũng lớn. Tướng quân, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, toàn diệt Tổ Lang ngay tại hôm nay, sao có thể thương tiếc binh lính thể lực? Trong lúc này, không cần phải toàn lực ứng phó, lấy lại toàn công sao? Tôn Sách cười, đặt nhẹ Quách Gia bả vai, Phụng Hiếu, ta biết ngươi tâm tình, ta cũng muốn một hơi diệt Tổ Lang, nhưng cái này quá mạo hiểm, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được, ta vẫn là nguyện ý lưu 3 phần lực chuẩn bị bất ngờ. Quách Gia lông mày nhô lên, chậm rãi lại để nằm ngang, mi đầu cau lại, hắn nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân, ngươi lại suy nghĩ một chút a. Cơ hội khó được a. Bàng Thống cũng nói, tướng quân, ta cảm thấy tế tử phương án có thể thực hiện. Sơn Tặc đã bị tướng quân bị phá vỡ gan tâm, sụp đổ sắp đến, quân ta có kỵ sĩ mấy trăm, như hổ khu dê, cũng không khó xử. Tôn Sách lắc đầu, người cũng tốt, ngựa cũng được, cường tráng đến đâu cũng sẽ có mỏi mệt thời điểm. Các ngươi đừng nói, ta chủ ý đã định. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, theo Quách Võ trong tay tiếp nhận bá vương sát, ghìm cương ngựa, vừa đi vừa về chuyển 2 vòng, lại nói, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị, cho Tổ Lang một kích cuối cùng, sau đó bắt đầu truy kích. Tôn Sách đá ngựa lao vụt mà đi, Diêm Hành, Trần Đáo theo sau, 200 kỵ sĩ theo sát sau. Quách Gia cùng Bàng Thống trao đổi một ánh mắt, buông buông tay, Quách Gia nhìn lấy Tôn Sách nhanh đến trước trận, giơ tay lên, phát ra phản kích mệnh lệnh, lính liên lạc dao động động trong tay cờ xí, hướng các bộ lan truyền mệnh lệnh, tay trống dùng lực gõ vang trống trận, phát ra gấp rút có lực tiếng trống, biểu thị sau cùng phản kích bắt đầu. Chính diện trận đánh thân vệ doanh tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Đao thuẫn thủ cùng trường mâu thủ bắt đầu hướng về phía trước đè ép. Cung nỗ thủ nhanh hơn nhanh, toàn lực xạ kích, riêng là cung thủ, tay không ngừng vung, mũi tên giống như sao băng. Trước một tiễn vừa mới bắn ra, dây cung âm thanh chưa ngừng, lại dựng vào mới mũi tên, liên tục xạ kích. Cơ hồ nhìn không ra rõ ràng dừng lại, lắp tên, cung thủ nhóm một bên xạ kích, một bên không ngớt lời hô to, mười mấy chiếc đồ quân nhu xe lớn đẩy đi tới, mỗi chiếc xe có 2 người hợp tác, một người đẩy xe, một người nhấc lên từng cái túi đựng tên, đặt mỗi cái cung thủ trước mặt, lại đem hư không túi đựng tên ném hồi trên xe, một vòng chạy xuống. Bọn họ đều mệt đến hồng hộc thở nặng, lại không thời gian nghỉ ngơi, lại chạy về sau trận, mưa tên đột nhiên dày đặc, lập tức đánh Tổ Lang bọn người một muộn côn, liền Tổ Lang bản thân đều chịu 2 mũi tên, mũi tên xâm nhập thiết giáp, đâm rách da thịt, nhất động thì đau đến bứt rứt, Tổ Lang cắn răng, nâng đao hô to, thét ra lệnh bộ hạ đứng vững. Vì hắn các bộ tranh thủ càng nhiều thời gian, bọn sơn tặc giống giận, giơ lên trong tay dây leo thuẫn, trúc thuẫn che đậy mưa tên, liều mạng hướng về phía trước chen, song phương quấy giết cùng một chỗ, người nào cũng không chịu để. Tôn Sách dục ngựa chạy đến, Diêm Hành đá ngựa cùng hắn kề vai sát cánh, lớn tiếng nói, tướng quân, ta đến phá trận. Tôn Sách gật gật đầu, cẩn thận một chút, đa tạ tướng quân. Diêm Hành giơ lên, trong tay trường mâu dao động 2 lần, bên người lính liên lạc giơ lên nghiêu giác hào, ô ô thổi lên, Tây Lương kỵ sĩ lập tức ra tốc, đoạt đến Tôn Sách phía trước. Bọn họ theo túi ra bên trong lấy ra đoản mâu, cũng cầm trong tay, lấy ra vai, ra tốc lao vụt. Thân vệ doanh giáo úy nghe đến tiếng kèn, lập tức hô to, phân, phân. Đối diện tổ lang phương hướng hai cái trăm người phương trận đột nhiên tản ra, nhường ra một cái trống rỗng. Bọn sơn tặc trước mặt áp lực buông lỏng, đang cao hứng, nâng đao hô to, đột nhiên nhìn đến có chiến mã tiếp cận, lúc này mới ý thức được tình huống không ổn. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Diêm Hành hét lớn một tiếng, ném ra trong tay đoản mâu. Hơn 10 chuôi đoản mâu mượn nhờ mã tốc, hô hấp mà ra, tuy nhiên tốc độ không như mũi tên, uy lực lại không chút thua kém. Đoản mâu đánh trúng thuẫn bài nứt ra một cái động lớn, thuẫn thủ như bị sét đánh, chân đứng không vững, hướng về sau liền lùi lại hai bước. Phốp, đoản mâu đâm trúng thân thể, thấu thể mà qua, máu tươi phun tung tóe đi ra. Tổ lang nghe đến tiếng kèn, nhìn đến lao vụt mà đến chiến mã, trơ mắt lấy xông lên phía trước nhất mấy cái thân vệ bị đoản mâu đâm trúng, bị mất mạng tại chỗ. Dày đặc trận hình xuất hiện một lỗ hổng, không chờ hắn kịp phản ứng, càng bao ngắn hơn mâu bay tới. Hắn bản năng hét lớn một tiếng, cầm thuẫn, vô số thuẫn bài giơ lên, lại không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát, lại có hơn 10 người bị gào thét đoản mâu đánh trúng. Chuyển, Diêm Hành chạy vội tới trước trận, đột nhiên ghìm ngựa quay người, làm ra một cái gần như không có khả năng động tác. Theo trước trận vút qua, dọc theo phương trận ở giữa khe hở chạy như bay. Ngay tại song phương tướng sĩ trước mặt, Diêm Hành cùng 100 Tây Lương kỵ sĩ làm ra một cái vô cùng tinh diệu thiểm kích chiến thuật. Vòng ngựa trở về, cho dù tốt nối liền trận đuôi, bắt đầu lần thứ hai đột kích, lại ném ra một nhóm trường mâu. Tại cũng không rộng lắm bộ binh trên trận địa, bọn họ dục ngựa như bay, tiến thối tự nhiên, nhìn như mạo hiểm dị thường, nhưng lại nắm đến vừa đúng. Thân thể to lớn chiến mã linh hoạt như là đầu nhỏ lộc, móng ngựa đá lên bùn đất tung tóe thân vệ doanh tướng sĩ một mặt, chiến mã lại gần như không sẽ đụng phải bọn họ một chút. Các tướng sĩ tại vừa bắt đầu giật mình về sau, ào ào cười mắng lên, những thứ này Tây Lương đến man tử, thật sự là cưỡi thật tốt ngựa, cái này đoản mâu làm đến tốt, chậc chậc, quả thực là không gì không phá a, lợi hại, lợi hại, khó trách bọn hắn phách lối, quả nhiên là có một chút tiền vốn. Nghe đến luôn luôn tự phụ thân vệ doanh tướng sĩ không tiếc tán dương, Tây Lương các kỵ sĩ càng thêm tinh thần, đánh ngựa như bay, ném mâu như mưa, đem kỹ thuật cùng võ nghệ phát huy đến cực hạn. Một hơi ba cái tuần hoàn, mỗi người đều ném ra 3-4 chuôi đoản mâu. Tổ lang trận địa bị này trọng thương, tổn thất nặng nề, bên người thân vệ ngã xuống hơn 100 người, còn lại cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, tựa như co giật một dạng. Những thứ này đoản mâu lực sát thương thực sự quá mạnh, so cường nỏ còn đáng sợ hơn. Bên trong đoản mâu đại bộ phận đều chết, không chết cũng ngã trên mặt đất, tuyệt vọng chờ đợi sau cùng vận mệnh. Có rất ít người bên trong đoản mâu còn có thể đứng. Bọn sơn tặc đấu trí bị đánh, làm Diêm Hành bọn người lại một lần nữa dục ngựa đánh tới lúc, không ít người quay đầu liền chạy. Vô luận tổ lang làm sao hô đều hô không ngừng, đám thân vệ cũng gấp, không để ý tổ lang giãy giụa, ôm lấy hắn liền chạy. Diêm Hành thu hồi đoản mâu, dục ngựa hướng ra lỗ hổng, giết vào sơn tặc trong trận, trường mâu lên xuống chỗ, hai tên sơn tặc bị hắn đâm giết, trăm tên kỵ sĩ theo sát về sau, xông vào chạy tán loạn sơn tặc trong trận, thỏa thích giết hại. Một hồi tập trung đột kích, một hồi từng người tự chiến. Tuy nhiên trên chiến trường khắp nơi đều là người, bọn họ lại như không có gì, như hổ nhập bầy sói, tới lui lao vụt. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, đối Trần Đáo đám người nói, trông thấy a, luận kỵ chiến, chúng ta còn có rất nhiều muốn học. Trần Đáo cũng kinh ngạc không thôi, bất ngờ Diêm Ngạn Minh kỵ chiến lại tinh diệu như vậy, nhìn mà than thở, Lâm Uyên mộ cá, không bằng lui mà kết lưới. Tôn Sách giơ lên thiên quân phá, nghiêm nghị thét dài, xuất kích, giết Tổ Lang, ấy. 3.000 thân vệ bộ kỵ theo tiếng hét lớn, bắt đầu toàn diện phản kích, sơn tặc toàn tuyến sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?